Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 440. Chương 440 lại đại điểm. Sẽ cưới ngươi. Bản tôn thoạt nhìn 20-30 tuổi. Lâu Tiêu nguy hiểm mà nheo lại mắt vàng. Thoạt nhìn như là tức giận. 20 tuổi hắn thừa nhận có. Nhưng là 30 tuổi. Tiểu nha đầu ánh mắt xác định không thành vấn đề sao. Liên Thanh thấy Lâu Tiêu ẩn ẩn muốn bão nổi. Sợ hắn giận lên một phát không thể vãn hồi. Vội giải thích nói. Ta đây là xem ngươi tu vi như vậy nghịch thiên. Mới đánh giá cao ngươi tuổi, tu vi cùng tuổi có quan hệ. Tuổi càng lớn tu vi liền cao. Lâu Tiêu ra tiếng phản bác Liên Thanh, Liên Thanh lắc đầu. Thánh Quỳnh Đại Lục một phen tuổi lão già đều so bất quá tuổi trẻ đầy hứa hẹn Lâu Tiêu, nên đánh. Lâu Tiêu ra tay ở Liên Thanh cao kiều trên mông chụp một chưởng, Liên Thanh đột nhiên đẩy ra Lâu Tiêu, nhưng nề hà này nam nhân vững như một tòa núi lớn. Liên Thanh không đẩy ngã hắn, kém chút đem chính mình thủ đoạn lộng chật khớp, ngươi cả người đều là bản tôn. Lâu Tiêu thấy Liên Thanh biểu hiện kích động, khải khẩu tuyên bố đến, hừ, ngươi người này. Liên Thanh giận nâng nắm tay, chiều Lâu Tiêu chóp mũi huy đi. Lâu Tiêu xuất trưởng bao ở Liên Thanh tay nhỏ, ở Liên Thanh bên tai lại nhảy nói, bản tôn sẽ cưới ngươi, chờ ngươi lại đại điểm, ta mới không gả ngươi. Liên Thanh mặt đỏ mà quay đầu, nhớ tới tiểu ái nửa năm trước tiên đoán, tiểu ái nhìn đến tương lai nàng ăn mặc một thân áo cưới đỏ, gả cho Phượng Ngôn Dục, phát giác tiểu nha đầu thất thần, Lâu Tiêu phụ miệng hôn trở về Liên Thanh ý thức, môi răng gắt gao dây dưa, đột nhiên, Lâu Tiêu chủ động buông ra Liên Thanh, từ trên giường ngồi thẳng thân, Minh Đế tỉnh, tiểu nha đầu thế nhưng có thể rối loạn Lâu Tiêu suy nghĩ. Cứ nhiên đã quên tối nay là hối ngày đêm, Liên Thanh nghe vậy lập tức tỉnh não. Đi theo Lâu Tiêu mặc vào áo ngoài, đẩy ra cửa phòng, phòng ngoại. Bị Minh Đế thế thân dạ Minh chống một đôi xích hồng sắc huyết mắt. Mục mang sát khí mà nhìn chằm chằm Lâu Tiêu, ngươi cứ nhiên từ nàng phòng ra tới. Minh Đế khó thở, quanh thân tử vong chi khí nháy mắt nhào hướng Lâu Tiêu, Liên Thanh lập tức triệu hồi ra Tiêu Đình. Dục làm Tiêu Đình dùng ra sấm đánh công hướng Minh Đế, lại bị Lâu Tiêu ngăn trở, bản tôn phải hảo hảo cùng Minh giới chi vương chiến một phen. Liên Thanh nhíu mày, Lâu Tiêu thượng một hồi cùng Minh Đế đối chiến thời, tựa hồ ở vào hạ phong, chẳng lẽ là hơn nửa năm qua đi. Lâu Tiêu tu vi một chút để lên đây. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đối Minh Đế tới nói, Thánh Quỳnh Đại Lục mỗi một nhân loại đều là không đáng giá nhắc tới con kiến. Các ngươi muốn đánh, liền lăn xa một chút đánh. Lâu Tiêu thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Liên Thanh là rõ ràng, lo lắng hai người công kích lực đánh vào sẽ hủy hoại toàn bộ Thanh Liên Cung. Nếu thật là như vậy, Liên Thanh nhất định phải cùng hai cái đại nam nhân liều mạng. Minh Đế khó được đồng ý Liên Thanh đề nghị, tử vong chi khí về thân. Cả người bay lên tới rồi mấy chục trượng cao bầu trời đêm, Lâu Tiêu nghiêng đầu nhìn mắt phía sau. Nha đầu, theo sau bóng người chợt lóe, cũng xông lên tận trời, lôi bằng. Liên Thanh tức khắc triệu hồi ra lôi bằng kim xí điểu. Thừa đáp nó bay lên vô nguyệt sao trời, oanh tương đương, phanh tương đương, lôi bằng kim xí điểu vẫn chưa tới gần hai. Cái thực lực siêu cường nam nhân. Xa xa là có thể thấy đêm tối tạc ra từng đạo kim quang còn có hồng quang, nha đầu. Lóe xa một chút, Lâu Tiêu rất sợ liều chết bay lên tới Liên Thanh sẽ bị công kích lan đến gần, Liên Thanh nhưng không nghe Lâu Tiêu nói. Làm lôi bằng kim xí điểu tiếp tục lưu tại chỗ cũ, nhưng hai nam nhân chiến đấu vòng càng ngày càng tiếp cận Liên Thanh. Lôi bằng thấy vậy sau này lui mấy chục dặm, thấy tiểu nha đầu có thể bảo vệ tốt chính mình. Lâu Tiêu cũng không hề phân thần, đem hết toàn lực cùng Minh Đế chém giết, ngươi cư nhiên là thần võ trung nhị đoạn. Minh Đế tò mò mà đánh giá Lâu Tiêu, mấy tháng trước, Lâu Tiêu bất quá là đế võ thượng đoạn, hắn như thế nào làm được một năm nội tấn chức số cấp. Hết chương.